Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, Hàn Võ Vực. Vân gia, Hàn Võ Vực, là Thiên Châu Tây Nam Đại Vực, bất kể là lãnh thổ quốc gia diện tích, vẫn là cường giả số lượng, đều hơn xa Thập Quốc Vực, nhưng nó cũng không phải thống nhất trạng thái, mà là bị Khương gia, Yến gia, Triệu gia tam đại đỉnh cấp đại tộc chia cắt, vẽ khu mà chỉ, lưu hỏa thành Vân gia, chính là Khương gia phụ dung gia tộc một trong, bây giờ chiếm cứ một thành, thống trị bao la lãnh thổ quốc gia, phong quang vô hạn. Lúc này, Vân gia trước phủ đệ, đến rồi một thanh niên mặc áo trắng, ta muốn làm giáo viên. Thanh niên mặc áo trắng khuôn mặt bình tĩnh, không có lời thừa thãi. Ngươi, trông cửa hộ vệ xem kỹ thanh niên mặc áo trắng một chút. Sau đó cau mày hỏi, ngươi tu vi gì? Đằng Long cảnh ngũ trọng. Hả? Hộ vệ trong lòng hơi kinh hãi. Trẻ tuổi như vậy liền đằng Long cảnh ngũ trọng. Xem ra là một thiên tài a. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu một cái. Nói rằng, thật không tiện. Chúng ta chiêu giáo viên yêu cầu thấp nhất là đằng long cảnh thất trọng. Chẳng lẽ không đúng xem? Thực lực sao? Mạnh Hàn khuôn mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt không hề sóng lớn. Ngươi là nói, ngươi có thể chống đỡ đằng long cảnh thất trọng. Hộ vệ sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Ở đằng long cảnh còn có thể vượt cấp khiêu chiến nhân vật. Hắn sẽ không đến không chăm chú đối đãi. Nếu như đối phương không phải tuyệt thế thiên tài, cũng không có vấn đề. Mạnh Hàn khí định thần nhàn nói. Hộ vệ nghiêm túc nhìn Mạnh Hàn một chút, thấy Mạnh Hàn ánh mắt thâm thúy, không giống đùa giỡn, liền hít sâu một hơi nói rằng, đi theo ta, để hộ vệ bên cạnh xem trọng sau đại môn. Hắn là một, xin mời, tư thế, mang theo Mạnh Hàn đi vào. Vân gia không hổ là mảnh này lãnh thổ quốc gia kẻ thống trị. Bên trong phủ có động thiên khác, hồ cá giả sơn, đình đài lâu các, khí quyển mà nhã trí. Bực này khí thế, e sợ có thể sánh ngang đại thịnh vương chiêu hoàng cung. Ồ, Vân Ngũ, đây là người nào a? Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy một hoạt bát quần trắng thiếu nữ trước mặt chạy tới. Phía sau còn theo hai cái thở hồng hộc thiếu nữ. Nha, nhị tiểu thư, đây là nhận lời mời giáo viên người. Hắn gọi, hộ vệ cười giải thích. Sau đó đột nhiên sững sờ. Ngươi tên là gì? Trước hắn dĩ nhiên không có hỏi. Mạnh Hạo Nhiên, Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Nha, tiểu thư, hắn gọi Mạnh Hạo Nhiên. Hộ vệ cười nói, còn không quên cúi đầu khom lưng. Còn trẻ như vậy, có thể làm giáo viên. Vân Tuyết ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Làm giáo viên, không phải là dài đến đẹp đẽ là được. Tiểu thư, hắn nói hắn đằng long cảnh ngũ trọng. Có thể đánh bại, đằng long cảnh thất trọng. Hộ vệ Vân Ngũ nhắm mắt nói rằng, trước không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, lời này có chút vô căn cứ a. Hắn vừa nãy làm sao sẽ tin rồi đó. Đằng long cảnh ngũ trọng. Đánh bại đằng long cảnh thất trọng. Vân Tuyết hơi kinh hãi. Sau đó khinh thường vung vung tay. Ngươi liền nghe hắn thổi đi. Lợi hại như vậy. Trả lại làm giáo viên. Cũng là ngươi tin. Nói xong. Tiếp tục hướng về bên ngoài chạy đi. Ôi chao. Nhị tiểu thư. Ngài muốn đi nơi nào a? Hộ vệ Vân Ngũ hô, ra ngoài chơi nhi, âm thanh truyền đến, người đã chạy xa, đây chính là Vân Hoành muội muội Vân Tuyết à. Mạnh Hàn nhìn cái kia bóng lưng biến mất, con mắt híp một hồi, sau đó khuôn mặt khôi phục lại yên lặng. Nhìn cái gì chứ, đi rồi, hộ vệ Vân Ngũ kêu một tiếng, rõ ràng có chút bất mãn, cái tên này. Để hắn ở nhị tiểu thư trước mặt mất thể diện. Mạnh Hàn quay đầu, tiếp tục đi vào bên trong. Vân Ngũ vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta Vân gia, làm Khương thị thủ hạ chính là tam đại gia thế gia một trong. Tại đây toàn bộ Hàn Võ Vực đều xem như là danh môn quý tộc. Nếu như đặt ở một ít lấy vương chiêu phân chia vực, chúng ta Vân gia cũng coi như một phương hoàng thất. Vì lẽ đó, cũng không phải người nào đều có thể đến chúng ta Vân gia làm giáo viên. Nói, hắn quay đầu lại, ánh mắt lộ ra một tia nhắc nhở. Vì lẽ đó nếu như ngươi dám đùa chúng ta, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Yên tâm, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Mạnh Hàn bình tĩnh nói không chắc chắn. Hắn sẽ đến không? Đương nhiên, hắn nếu nói nắm, cùng Vân Ngũ tưởng tượng khẳng định không giống nhau. Dù sao mục đích của hắn không phải là thật sự đến làm giáo viên. Rất nhanh, hai người tới một tòa to lớn Lộ Thiên Diễn võ trường. Hình tròn quảng trường bốn phía đổ đầy các loại binh khí, mà trung ương trên đất trống, đông đảo người trẻ tuổi đang luyện tập võ học. Vân Ngũ, cầu kiến Nghiêm La đại nhân. Vân Ngũ đứng diễn võ trường nhập khẩu, cung kính mà kêu một tiếng. Hả? Ô, nhất thời, một ít luyện võ thiếu niên ngừng lại, tò mò nhìn phía bên này. Mà đang ở lúc này, một đạo thô lỗ thanh âm của vang lên. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục luyện. Những người trẻ tuổi kia thân thể run lên, tiếp tục luyện võ. Mà trong đám người, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra. Hắn hình thể cường tráng, để trần nửa người trên, xõa tóc dài màu vàng đất trên gương mặt mang theo ngăn ngắn hắc hồ gốc già, khí chất hào phóng. Chuyện gì? Nghiêm La hỏi chính là Vân Ngũ. Thế nhưng ánh mắt cũng đã bắt đầu đánh giá Mạnh Hàn. Trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này không đơn giản. Nghiêm La đại nhân, hắn muốn nhận lời mời giáo viên. Vân Ngũ mang theo sốt sắng mà nói rằng, chẳng biết vì sao, ở Nghiêm La trước mặt hắn có loại không tên cảm giác ngột ngạt. Đây là đang cái khác Đằng Long cảnh đỉnh phong cường giả trên người đều không có cảm nhận được. Đằng Long cảnh ngũ trọng. Nghiêm La nhìn Mạnh Hàn, trầm giọng hỏi. Vâng, Mạnh Hàn đúng mực, ngươi không có thấy rõ bố cáo sao? Yêu cầu thấp nhất là Đằng Long cảnh thất trọng. Nghiêm La chất vấn, nhưng trên mặt nhưng mang theo ý cười. Ta cảm thấy ta có thể. Mạnh Hàn nói rằng, có thể hay không, thử xem mới biết. Nghiêm La ánh mắt đột nhiên lóe lên, tay phải giơ lên, một luồng dã man lực lượng ngưng tụ, như một cái cây cột hoành đè xuống. Mạnh Hàn không tránh không né, tay phải giơ lên, trực tiếp nằm ngang ở đỉnh đầu. Mạnh mẽ linh khí đưa cánh tay bao trùm. Hoành, một tiếng vang trầm thấp. Mạnh Hàn dưới chân gạch đất đá diện sụp đổ xuống. Màu vàng đất sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra đi. Bên cạnh Vân Ngũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị hất đến bay ngược vài mét. Rất nhanh, bụi mù tiêu tan. Được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi thông qua. Nghiêm La cười ha ha, phóng khoáng địa vỗ vỗ Mạnh Hàn vai. Ừ, Mạnh Hàn chắp chắp tay, không có lời thừa thãi. Chuyện này, rơi trên mặt đất Vân Ngũ sợ ngây người. Sau đó cấp tốc bò lên, kêu lên, chúc mừng Mạnh giáo viên. Chúc mừng, chúc mừng, sau này mọi người đều là Vân gia người. Trước những câu nói kia, kính xin chớ để ở trong lòng. Mạnh Hàn nhàn nhạt gật đầu. Ngươi trở về đi thôi. Nghiêm La khoát tay một cái nói. Vâng vâng vâng. Vân Ngũ cúi đầu khom lưng lui ra diễn võ trường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy xa. Lúc này, Nghiêm La trên mặt trở nên nghiêm túc, khôi ngô trên người lộ ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Lấy thiên phú của ngươi đến Vân gia làm giáo viên, nhất định là nhân tài không được trọng dụng, ngươi chỉ sợ cũng không lọt mắt điểm ấy bổng lộc. Ta nghĩ biết, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Tiếng nói của hắn phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, khiến lòng người bên trong lẫm liệt, không dám nói dối. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, con người đen nhánh nhìn thẳng con mắt của hắn, nghiêm túc nói, Ta cần một cơ hội. Không có lời thừa thãi. Ta cần một cơ hội. Câu nói này có thể có rất nhiều giải thích. Mạnh Hàn tin tưởng lấy đối phương thông minh tài trí, nên tự động sản sinh một hợp tình hợp lý đáp án. Vì lẽ đó, hắn cũng không toán nói dối. Nghiêm La nhìn kỹ lấy Mạnh Hàn, mà Mạnh Hàn không tránh né chút nào. Hồi lâu, Nghiêm La trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, sang sảng nói, vậy ngươi liền chờ ở Vân gia đi, Vân gia sẽ cho ngươi muốn cơ hội. Câu nói này, tựa hồ là cổ vũ, lại tựa hồ là cam kết, khiến người ta nghe tới hơi quái dị. Một không họ Vân võ giả, tại đây gốc gác thâm hậu, cường giả đông đảo Vân gia, có tư cách đưa ra cam kết sao? Có điều Mạnh Hàn vẫn gật đầu. Ừ, Vân gia, chính là hắn ở Hàn võ vực khởi điểm, mà Vân gia cái kia ẩn giấu ở Ôn Thuần bề ngoài dưới bành trướng dã tâm, cũng sẽ trở thành hắn có thể lợi dụng lực lượng, giúp hắn được muốn đồ vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.